Chúa ngài luôn thứ tha, hãy sống luôn bao dung cho nụ cười ngời lên ánh mắt, hãy sống cho tha nhân, cho tình người mãi mãi thắm nồng. Được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Nếu ai trong anh em hôm nay đây có điều bất hòa, không vui khi đã lỡ làm nên khổ đau, hãy bắt tay nhau đi khi mặt trời còn chưa khuất bóng, sẽ chứng minh anh em ai là người mến Chúa hết lòng. Được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Thênh thang giữa trời nắng hồng có khác chi đêm đen không trăng sáng và không ánh sao, hãy lãng quên ghen tuông cho hận thù chìm trong dĩ vãng, Chúa sẽ luôn yêu thương ai vì ngài xóa hết oán hờn. Được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha. Được dựng nên từ bụi cho ta cần lớn tha thứ nên đừng trách gì nhau, hãy sống bằng cả trái tim.